Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 949, gan tan vỡ. Cấp cứu trung tâm trong hành lang gây mũi huyết tinh khí đã tiêu tán không ít, mà chuyển biến thành là có chút khó nghe trừ độc dịch hương vị. Người bệnh nhiều như vậy, vì tận khả năng tránh giao nhau bị nhiễm. Trừ độc số lần so với dĩ vãng lật một phen, lần này thiên tai quá lớn, gặp tai họa đám người số đếm đại, người bị thương dĩ nhiên là nhiều. Hiện tại liền trong hành lang đều tăng mắc giường, xuyên qua đi tới trong quá trình nhiều khi muốn nghiêng thân tài năng đi qua. Thấy được tình huống này, Mễ Tử Hiên thẳng nhíu mày, người bệnh mật độ quá cao, đây là cực kỳ dễ dàng khiến cho giao nhau bị nhiễm. Bất quá bây giờ tình huống Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời trả lại thật không biết giải quyết như thế nào, thật sự là người bị thương quá nhiều, bệnh viện không gian rõ ràng không đủ dùng, nhưng người bệnh mật độ quá cao, vấn đề là nhất định phải giải quyết. Bằng không thì một đạo dẫn đến giao nhau bị nhiễm, đó là gặp người chết. Giản Hân Du không phải là chữa bệnh ngành sản xuất, người đến sẽ không nghĩ tới những cái này. Lo lắng đi theo Mễ Tử Hiên sau lưng thông qua hành lang đi đến phân xem bệnh đài. Đợt thứ hai tiếp xem bệnh cao điểm còn chưa tới. Bên trong thị khu người bệnh cũng quá nhiều, phân luồng đi cái khác bệnh viện. Cho nên phân xem bệnh đài này đến không có gì người bệnh. Mấy cái y tá phục thượng tràn đầy vết máu. Bùn tham u y tá ghé vào trên mặt bàn ngủ say sưa đi qua. Chỉ có một đứng ở đó thủ vững cương vị, bất quá cũng vây được là thẳng dập đầu. Các nàng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng hai ngày ba đêm không có chợp mắt. Quá mệt mỏi, y tá thấy được Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Mễ chủ nhiệm, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Mệt chết a, y tá niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 23-24 tuổi bộ dáng. Cùng nàng cùng tuổi nữ hài không phải là đang hưởng thụ lấy ngọt ngào tình yêu, chính là hưởng thụ lấy sinh hoạt. Biết được cùng nàng đồng dạng hai ngày ba đêm thủ vững tại lâm sàng nhất tuyến một mực sẽ không chợp mắt, tuổi trẻ y tá rất muốn nói ta không phiền lụy, nhưng tối cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng có một loại muốn gánh không được cảm giác. Đừng nói nàng, Mễ Tử Hiên đều có được một loại cảm giác. Hai ngày này ba đêm trong bọn họ từng giây từng phút đều đang không ngừng cùng tử thần giao phong. Muốn đem từng mảnh tươi sống sinh mệnh từ tử thần trong tay cướp về. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Cũng là một hồi tối tàn khốc chiến tranh. Không có ngang tay, hoặc là thắng, hoặc là thua. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Tại kiên trì. Đều cứu tế sau khi kết thúc ta cho các ngươi nghỉ. Nói đến đây hắn nghiêng người đối với Giản Hân Du nói, mẫu thân của ngươi gọi cái gì? Giản Hân Du nhanh chóng nói, Chu Mẫn Quân, 48 tuổi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, cha một chút có hay không mỗi cái kêu Chu Mẫn Quân nữ tính người bệnh đưa đến chúng ta này. 48 tuổi. Y tá gật gật đầu, từ trên mặt bàn lấy ra một cái giày đặc đại bản. Này bên trên ghi chép sở hữu bị đưa đến cấp cứu trung tâm người bệnh tính danh. Nhưng bởi vì bận quá, còn chưa kịp cầm người bệnh tin tức sao chép computer. Thuận tiện ra thuộc người nhà trước tìm kiếm. Y tá lật một hồi lâu nói, là có một cái kêu Chu Mẫn Quân. Hôm nay 3 giờ sáng đưa thêm. Ổ bụng khép kín tính tổn thương, hoài nghi tỳ tan vỡ, lá gan tan vỡ, tràng tan vỡ, đã chuyển đi khoa ngoại tổng hợp. Giản Hân Du ngay từ đầu nghe mẫu thân quả thật bị đưa qua trên. Mặt có sắc mặt vui mừng, có thể nghe xong mẫu thân bị thương sắc mặt lập tức liền có một mảnh ảm đạm. Nặng như vậy tổn thương mẫu thân có thể gắng gượng qua tới sao? Mễ Tử Hiên chụp được Giản Hân Du bờ vai an ủi. Mẫu thân của ngươi hội không có việc gì. Đi, ta mang đi xem một chút. Hai người rời đi phân xem bệnh trên đài thang máy thẳng đến khoa ngoại. Tổng hợp, Thời điểm này phân xem bệnh đài một cái y tá tỉnh. Vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du bóng lưng. Nhào nặn dụi mắt nói. Cái kia là Mễ chủ nhiệm bạn gái. Nhìn dáng người không sai a. Khác nói càn. Không phải là Mễ chủ nhiệm bạn gái. Là một người bệnh gia thuộc người nhà. Tìm đến mẫu thân của nàng. Ta đoán chừng Mễ chủ nhiệm chính là giúp nàng tìm một cái. Chấm chấm. Hai cái y tá nói cái gì Mễ Tử Hiên không biết. Lúc này hắn đã đến phổ. Cùng cấp cứu trung tâm đồng dạng trên hành lang đều tăng mắc giường bệnh. Khắp nơi là xuyên qua liên tục bác sĩ, y tá. Khắp nơi là người bệnh thống khổ thanh âm. Khắp nơi là người bệnh gia thuộc người nhà lo lắng la lên bác sĩ thanh âm. Quả thực là loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Vừa hay nhìn thấy một cái, người quen, Bạch Lực. Mấy ngày hôm trước bị hắn giáo huấn đầy bụi đất hồi phòng. Kết quả đem bọn họ chủ nhiệm đưa tới. Đón lấy lại là một hồi xé bước. Tuy cuối cùng lấy Mễ Tử Hiên cầm đối phương nói á khẩu không trả lời được mà chấm dứt. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đem phổ ngoại nhân cho đắc tội. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không có cảm giác này có cái gì không lớn. Cấp cứu trung tâm cũng tốt. Phòng khám cấp cứu cũng thế. Ngày đó không cùng cái khác phòng bởi vì người bệnh vấn đề tiến hành xé bước đại chiến. Này tại nhà kia bệnh viện đều là trưởng sự tình. Tại tiểu bệnh viện phòng khám cấp cứu cùng cái khác phòng xé bước nguyên nhân là nên chuyển lên đi. Người bệnh bất chuyển đi lên. Bởi vì tiểu bệnh viện nguyên nhân ít. Phòng khám cấp cứu lại là cái thanh thủy nha môn. Bác sĩ nghĩ nhiều lợi nhuận điểm liền cần người bệnh. Cho nên có chút thời điểm bác sĩ vì nhiều lợi nhuận. Sử dụng đem một vài không nặng người bệnh lưu ở phòng khám cấp cứu trị liệu. Cuối cùng dẫn đến cùng cái khác phòng mâu thuẫn. Thế nhưng tại bệnh viện lớn tình huống này vừa vặn tương phản. Phòng khám cấp cứu hoặc là cấp cứu trung tâm căn bản cũng không khuyết thiếu người bệnh. Ngược lại là cả ngày kín người hết chỗ. Người bệnh quá nhiều nhìn không tới. Tự nhiên muốn đi vào tương ứng phòng. Thế nhưng những cái này phòng giường ngủ cũng khẩn trương. Bởi vì người bệnh truyền đi lên sự tình hai bên cũng sẽ thường xuyên tiến hành xé bước đại chiến. Này tại Hoa Hạ là thái độ bình thường. Mễ Tử Hiên hướng Bạch Lực hô. Bạch đại phu ngươi tới một chút. Bạch Lực vừa nhìn là Mễ Tử Hiên. Lập tức là khí không đánh một chỗ. Nhưng cũng không nên không cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Người rốt cuộc là chủ nhiệm. Là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Là Hoa Hạ chữa bệnh giới thanh niên tài tuấn. Liền hướng những cái này hắn Bạch Lực cũng phải cho Mễ Tử Hiên chút mặt mũi. Đang nói mấy ngày hôm trước xé bước sự tình. Hắn cũng rõ ràng như vậy sự tình tại Hoa Hạ là thái độ bình thường. Nhà kia bệnh viện cũng như này. Cũng không cần phải cho rằng điểm này sự tình liền ghi hận thượng Mễ Tử Hiên. Lòng hắn ngực trả lại không có như vậy hẹp. Bạch Lực lúc này bộ dáng so với Mễ Tử Hiên rất đến kia đi. Trong mắt toàn bộ đều tơ máu. Sắc mặt vàng như nến. Vàng như nến. Bạch áo khoác ngoài thượng cũng toàn bộ đều vết máu cùng bùn tham ô. Mễ Tử Hiên hai ngày ba đêm không ngủ. Bạch Lực cũng là như thế. Gặp được như vậy sự tình toàn bộ viện trên dưới tất cả đều là như vậy. Bạch Lực đạo, Mễ chủ nhiệm chuyện gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng, là như thế này, 3 giờ sáng đã lâu sau đưa tới cái người bệnh kêu Chu dân cư. Đây là hắn nữ nhi. Bạch Lực nghe xong lời này lập tức vội la lên. Ngươi có thể tính, nghe xong lời này Giản Hân Du liền khẩn trương lên. Bất lực nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ôn nhu an ủi. Hội không có việc gì. Nghe Bạch Đại Phu cầm nói hết lời. Bạch Lực thở dài nói. Là như thế này. Mẫu thân của ngươi tổn thương vô cùng trọng. Bây giờ còn đang giải phẫu. Đây là bệnh tình nguy kịch thông báo đơn. Nói đến đây Bạch Lực từ trong túi quần cầm bệnh tình. Nguy kịch thông báo đơn đưa cho Giản Hân Du. thấy được thứ này, Giản Hân Du cũng cảm giác trước mắt tối sầm, trực tiếp liền ngất đi. Nàng thật sự là không chịu nhận sự thật này. Mễ Tử Hiên ôm lấy nàng thở dài nói, còn có địa phương có thể khiến nàng nghỉ ngơi hạ sao? Bạch Lực bằng chứng nhìn xem, hô tới một người y tá nói, cho nàng tìm một chỗ nghỉ ngơi hội. Mễ Tử Hiên cầm Giản Hân Du dàn xếp tốt đối với Bạch Lực đạo, mẫu thân của nàng bây giờ đang ở kia. Bạch Lực thở dài nói, phòng giải phẫu, tay này thuật quá khó giải quyết, gan tan vỡ, lá lách tan vỡ, hoành kết tràng tan vỡ, lá lách đến còn dễ nói, thế nhưng gan cơ hồ là toái có không thành dạng, cho dù cưỡng ép đi gan tu bổ thuật, thuật 8-9 phần 10 gan cũng sẽ hoại tử. Ai? Mễ Tử Hiên nghe được Bạch Lực lời, lông mày lập tức nhăn. Hắn biết rõ gan vật này nếu như tan vỡ không phải là quá lợi hại, đi tu bổ thuật hào hào tu dưỡng một hồi cũng liền hào. Nhưng nếu như cùng Bạch Lực nói đồng dạng gần như toái có không còn hình dáng, cho dù cưỡng ép tu bổ thuật nhất định sẽ hoại tử, chữa trị chính là làm vô dụng công lao. Tại sao lại như vậy? Kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Nhân thể không dám là cơ quan nội tạng, còn là làn da cũng tốt, cũng có hoạt tính, nhưng một khi tổn hại có quá mức lợi hại, hoạt tính liền triệt để tiêu thất. Gan tan vỡ thành cái dạng kia kỳ thật gan đã hoại tử. Hoại tử gan tại khâu lại thượng còn có cái gì dùng? Gan có thể là nhân thể trọng yếu nhất, khí quan nhất. Mất đi gan người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hiện tại Giản Hân Du mẫu thân bị thương thành như vậy, không chút nào khoa trương sự tình, hai chân đã rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, ta đi xem một chút. Bạch Lực khó hiểu nói, Mễ chủ nhiệm ngài nên biết loại tình huống này, nhìn cũng là nhìn không. Ta đoán chừng hướng chủ nhiệm cho bọn hắn đã bắt đầu xem bụng. Mễ Tử Hiên trao mày vội la lên, lập tức gọi điện thoại để cho bọn họ. Có lẽ ta có biện pháp. Bạch Lực lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi có biện pháp? Mễ chủ nhiệm ngươi nói đùa gì vậy? Người bệnh gan toái có đều không còn hình dáng, nàng loại tình huống này ai cũng không có cách nào a. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, dựa theo ta nói làm. Nhanh! Nói đến đây Mễ Tử Hiên xoay người rời đi. Bạch Lực cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, điên a, ngươi có thể có biện pháp nào? Bên cạnh vừa đi tới một cái vẻ mặt mỏi mệt sắc đại phu nói, lão Bạch tình huống như thế nào? Bạch Lực lắc đầu nói, nửa đêm truyền đi lên cái kia gan tan vỡ người bệnh. Mễ Tử Hiên nói hắn có biện pháp, thầy thuốc kia lập tức hoảng sợ nói, vô nghĩa, gan đều bị hư hao cái dạng kia, hắn có thể có biện pháp nào? Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng là phí công a. Bạch Lực đứng thẳng hạ bả vai nói, ai biết vậy, toán, ta cho phòng giải phẫu gọi điện thoại, thông báo hạ chủ nhiệm. Bạch Lực cầm lấy máy riêng đánh phòng giải phẫu nói thẳng, hướng chủ nhiệm vừa cấp cứu trung tâm Mễ Tử Hiên, hắn nói cho các ngươi tạm dừng xem bụng, còn nói hắn có biện pháp. Lần trước tại cấp cứu trung tâm Hướng Minh bị Mễ Tử Hiên nói á khẩu, không trả lời được xám xịt đi, nội tâm thế nhưng là đối với Mễ Tử Hiên rất là bất mãn. Hiện tại nghe được câu này trực tiếp đem trong tay cầm máu kìm vứt xuống đất nói, thả mẹ hắn cay rắm, người bệnh tình huống ai cũng không có biện pháp, hắn Mễ Tử Hiên cho là hắn là ai? Gan đều vỡ thành cái dạng này, hắn có thể có biện pháp nào? Khe hở thượng cũng là hoại tử. Hướng Minh này một phát tác, lập tức sợ tới mức người chung quanh đại khí cũng không dám thở gấp. Hướng Minh tại tỉnh bệnh viện công tác nhiều năm như vậy, uy tín cũng không phải là Mễ Tử Hiên này mới đến tuổi trẻ có thể so sánh. Một giây sau Hướng Minh đột nhiên cười, đi, chờ hắn, ta muốn nhìn hắn này thanh niên tài tuấn có thể có biện pháp nào cứu sống người này người bệnh.